Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1106, chương 1108. Phụ tử, 4, Lăng Nhị Lưng mang nước tiểu hũ, Ngao Mộc Dương lấy ra hỏi lão hán nói, ngươi nơi này có chén nhỏ sao? Cho ta một cái, lão hán lắc đầu, không có chén nhỏ, chỉ có chén. Sở dĩ dùng chén nhỏ là Ngao Mộc Dương ý định để tăng thêm cảm giác thần bí. Nếu như không có kia cũng không nên cưỡng cầu, dùng chén cũng thành. Hắn đi theo lão hán vào cửa, thừa dịp không ai chú ý thời điểm hắn từ bệ cửa sổ niết một chút bụi bặm, cầm đến chén về sau hắn vung tiến vào, lại đi trong rót nước, tích kim tích. Sau đó lấy ra tới ra hiệu lão hán cho kia cái đầu nhỏ hài tử uống hết. Dương Thụ Dũng kêu hắn một bà cẩn thận hỏi, Ngao đội, được hay không? Khác tự rước lấy họa a. Ngao Mộc Dương nói, hẳn là không có vấn đề. Nghe xong hắn lúc này đáp, Dương Thụ Dũng có chút gấp. Cái gì gọi là hẳn là? Này nha, chúng ta là tới bắt đốn củi tặc. Hiển nhiên chính là lão nhân này làm. Chúng ta làm sao còn cấp nhà hắn hài tử nhìn lên bệnh tới. Lại nói, ngươi không biết là đây hết thảy có phần quỷ dị sao? Lão đầu niên kỷ bao nhiêu? Hài tử mới bao nhiêu? Hài tử gọi hắn đa đó. Ngao Mộc Dương nói, khác không nói trước, có thể cho đứa nhỏ nói ấy chữa cho tốt bệnh. Khẳng định hay là trước muốn trị bệnh. Chén là đầu gỗ chén. Hiển nhiên là lão đầu chính mình điêu khắc mà thành, chạm trổ bình thường thôi. Trong chén có rậm rạp chằng chịt đao ngân, bên trong nước không nhiều lắm, có chút đục ngầu. Lão hán vô ý thức có hoài nghi, còn có vài câu kêu cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Hắn không có đừng chọn chọn, do dự một lát sau còn là cho hài tử uống hết. Kim tích đối với thân thể cụ thể khí quan bệnh biến cùng hư hao có dựng sao thấy bóng hiệu quả chỉ. Liệu, Chu Chu lúc ấy bệnh tim phát tác nghiêm trọng như vậy, cũng bị hắn cho chữa cho tốt, huống chi đứa nhỏ này tình huống nhìn lên còn không toán không xong. Tóc rối bời cái đầu nhỏ hai tử cái miệng nhỏ nuốt xuống trong chén nước. Không nhiều lắm hội. Cái kia trắng xám sắc mặt là tốt rồi nhìn rất nhiều. Bờ môi một lần nữa phủ lên huyết sắc. Ghim say lúa người lão hán đôi mắt kia sáng lên. Hài tử phát bệnh thời điểm cái dạng gì hắn rõ ràng nhất. Hiện tại hiển nhiên là đang tại chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Lão hán ôm hài tử phơi nắng. Những người khác không có chuyện gì. Không có súng săn uy hiếp bọn họ cũng tìm một chỗ phơi nắng. Này sẽ tiếp cận giữa trưa, dương quang nóng bỏng, phơi nắng tại trên người bọn họ kỳ quái thoải mái. Long Đức Thủy đặc biệt tứ chi mở rộng nằm ở trên một tảng đá phơi nắng. Dương Thụ Dũng dùng chân thích thích hắn chân nói, ngươi thèm chơi à, hoang sơn dã lĩnh, ngươi bày ra như vậy cái phong tao tư thế là có ý gì? Lời này cầm Long Đức Thủy tức giận đến quá sức. Lão Dương ngươi miệng như thế nào thúi như vậy đâu này? Ta đây là tại phơi nắng. Hôm nay đi đường núi xuất mồ hôi quá nhiều. Ta phải nhanh chóng phơi khô. Nếu không gió thổi qua làm ra cái phong hàn. Vậy làm sao bây giờ? Ngao Mộc Dương muốn đi tìm lão hán hỏi về đốn trộm cây cối vấn đề. Nhưng hắn nhìn lão hán ôm chặt hài tử kinh ngạc ngồi một mình ở nhà gỗ nhỏ môn khẩu. Nói rõ một bộ sinh ra không ai gần bộ dáng, liền không có chủ động đi qua. Hắn nhìn hướng tướng quân. Tướng quân vừa rồi phản ứng rất khác thường. Đối mặt bốn mảnh Golden Retriever gào thét, nó chẳng những không có đi lên cắn xé, ngược lại đi xa hồ sói đại lang hai cái này đồng đội. Lúc này tướng quân chạy tới nhà gỗ vây quanh kia tê liệt Golden Retriever đi dạo. Một bên đi dạo một bên dùng đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm nó đầu. Sau đó nó lại tới gần bốn mảnh chó. Nhưng không có làm ra cái gì cưỡi vượt qua các loại hành vi. Hơn nữa nó cũng làm không. Lúc này nhìn kỹ này bốn mảnh chó. chúng dưới háng đều ủ rũ cụp cái lông xù tiểu cà rốt. Đây là bốn mảnh chó được bốn mảnh Golden Retriever vây quanh ở tướng quân bốn phía. Chúng giữa không có phát sinh xung đột. Bốn mảnh Golden Retriever một chỗ đối với tướng quân sụt xịt cái mũi. Từ đỉnh đầu ngửi được bờ mông phía dưới. Ngửi một lát sau, bốn mảnh Golden Retriever cuối cùng bổ nhào vào tướng quân trên người. Làm nhiều việc cùng lúc, tay năm tay mười, duỗi chảo đối với tướng quân Wick, lại giúp nhau bắt đầu đùa giỡn. Ngao Mộc Dương nhìn sững sờ. Đây là cái tiết tấu gì? Nhìn xem một màn này, hắn đang tại cân nhắc chuyện gì xảy ra. Một cái tiếng bước chân từ phía sau hắn tới gần. Kia thân hình cao lớn cường tráng lão hán đi tới. Tại phía sau hắn phù phù một tiếng quỳ xuống. Ngao Mộc Dương nâng dậy hắn nói. Lão tiên sinh mau đứng lên. Này làm thế nào? Lão hán ngập ngừng nói. Sâu, dày đặc ý. Chán trận thế thâm ý. Bi lê trục tre kia Phật phù hộ ngươi. Ngao Mộc Dương minh bạch hắn ý tứ. Cười nói. Có phải hay không nhà của ta tổ truyền bí mật thuốc đối với ngươi ra hài tử tật xấu có tác dụng? Lão hán dùng sức gật đầu. Cái đầu nhỏ thiếu niên tinh thần phấn khởi. Lại bắt đầu một cách tinh quái xen vào. Tác dụng đặc biệt lớn. Thúc thúc ngươi là bác sĩ sao? Ngươi quá lợi hại. So với văn bác sĩ còn lợi hại hơn đó. Văn bác sĩ là Miller ngày mong tôn giả chuyển thế thần y. Ngươi so với hắn còn lợi hại hơn. Vậy ngươi nhất định là Liên Hoa Xanh đại sư chuyển thế. Ngao Mộc Dương cười nói. Thúc thúc chỉ là ngư dân mà thôi. Tiểu bằng hữu, ta hỏi ngươi chuyện này. Này là phụ thân ngươi sao? Các ngươi tới tự đâu? Đúng, đây là ta cha. Chúng ta tới tự Khang Phổ Thung Lũng. Ngươi biết chỗ đó sao? Chính là nhã say lúa giang nhánh sông tươi sống nước dưới sông bơi lội một cái lòng chảo sông. Đây là Khang lão sư thuyết. Hài tử nhắc tới quê quán hiển nhiên thật cao hứng. Ngao Mộc Dương lại hỏi. Vậy ngươi nhóm như thế nào đi tới đây? Hắn nói rất chậm. Lão hán có thể nghe hiểu. Hắn thở dài muốn giải thích. Tiểu hài tử khoát tay nói. Cha để cho ta tới nói. Ngươi tiếng hán nói quá kém nha. Đón lấy, hắn cao hứng nói, chúng ta là chạy trốn đến nơi đây. Ở quê hương ta tôn mẫu chán ghét ta, nói ta bị ôn thần phỉ nhổ. Trời sinh liền mang theo bệnh, nàng muốn ném đi ta. Ta cha rất tức giận, liền dẫn ta ngồi một cái đi du lịch thúc thúc xe chạy trốn. Về sau thúc thúc tới nơi này chơi, cha nhìn đến đây có thâm sơn, liền dẫn ta tìm đến phòng nhỏ ở lại. Lão hán tử tế nghe lấy hài tử, đều hài tử nói xong hắn hướng Ngao Mộc Dương làm tiến thêm một bước giải thích. Ốc khó chịu ghim say lúa em bé là tôn mẫu to lớn có đau. Ốc khó chịu chỉ có thể bộ đồ, đào, bào, Khang lão sư thuyết chúng ta được kêu là mẫu hệ xã hội. Hài tử tiếp tục cười nói, khuôn mặt tươi cười rất sáng lạn. Ngao Mộc Dương không biết ghim say lúa người bộ tộc, bất quá mẫu hệ xã hội chuyện gì xảy ra hắn biết rõ. Hiển nhiên, bọn họ bộ tộc người cầm quyền ghét bỏ hài tử có tâm tạng bệnh. Liền mê tín cho là hắn cùng cái gì ôn thần có quan hệ. Ý định hại chết hắn, hài tử phụ thân không nguyện ý, liền mang theo hài tử ngồi du khách xe chạy trốn. Cuối cùng ở chỗ này tiến hành định cư. Hỏi hắn, các ngươi ở chỗ này, như thế nào ăn uống? Hài tử nói, trên núi có chim có dã thú, vẫn có rất nhiều có thể ăn cỏ cùng trái cây. Nơi này sơn rất tốt, có thể nuôi sống loại người. Ngao Mộc Dương lại hỏi, vậy ngươi nhóm bình thường nhóm lửa chính là chặt sao? Hài tử lắc đầu, chặt, không, nhặt củi khô nha, chủ đề cắt vào trọng điểm. Ngao Mộc Dương chỉ vào đốn trộm cây cối địa phương hỏi. Mấy ngày hôm trước chỗ đó có thiệt nhiều thụ bị người chém. Ngươi biết là ai làm gì? Hài tử tiếp tục lắc đầu. Vậy trong sao? Ta không biết. Hận đoán người. Thời điểm này lão hán hợp thời mở miệng. hắn nói xong lại lập tức bổ sung một câu. Người Hán, khải xe ngựa, khải xe ngựa người Hán. Nghe lão Hán nói như vậy, Ngao Mộc Dương liền minh bạch. Ngươi thấy được những người kia à? Thấy rõ bọn họ cụ thể bộ dáng sao? Lão Hán suy nghĩ một chút, tựa hồ là muốn giải thích cái gì. Kết quả hắn há hốc mồm, cuối cùng lại dùng Ngao Mộc Dương đám người nghe không hiểu lời lại nói tiếp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.